Ma thần thiên quân, chương 656, cái đích cho người chỉ trích. Góc truyện audio.com, hỗn nguyên đại chiến trường sôi trào. 4 ngày sau khi Phượng Hoàng Phong đại chiến xảy ra thì từ bên ngoài hỗn nguyên đại chiến trường truyền đến tin tức kẻ kịch chiến với Phượng Hoàng. Thánh Vương khi đó chính là Vũ Thiên Quân, mà hắn là thông qua bí pháp đáng sợ nào đó kích phát tiềm năng để đạt đến hỗn độn cảnh lực lượng. Đại chiến qua đi chắc chắn là suy yếu kỳ. Lúc này một cái hư vô cảnh tầm thường cũng có thể đem Vũ Thiên Quân diệt sát. Điều này lại càng làm nhiều kẻ động tâm hơn khi mà Phượng Hoàng Thánh Vương tự mình truyền ra tin tức. Bất kể là kẻ nào giết được Vũ Thiên Quân thì Phượng Hoàng Thánh Vương sẽ vô điều kiện làm cho kẻ đó một việc. Lời hứa hẹn của một cái hỗn độn cảnh phân lượng dĩ nhiên là vô cùng có hàm kim lượng. Bất quá ban đầu cũng không có kẻ nào dám đi lên Phượng Hoàng Phong. Dù sao thì lời nói kia là từ Phượng Hoàng Thánh Vương truyền đến. Cho dù là có tin tưởng thì tạm thời vẫn không có kẻ dám đi mạo hiểm. Theo như kể lại thì ngày đó bên ngoài hỗn nguyên sơn mạch phía Tây hư không đột nhiên vỡ ra kinh động chỉ ít là 3 vị hỗn độn cảnh đại năng đến đây. Dò xét, sau đó Phượng Hoàng Thánh Vương bị đoạn dược. Toàn thân nhiễm lấy kim huyết bị đẩy ra ngoài vô cùng chật vật. Sau đó mới biết được là Phượng Hoàng Thánh Vương tại trong hỗn nguyên đại chiến trường đạt đến hỗn độn cảnh nhưng trước khi rời đi vẫn bị một cái vãn bối đánh cho trọng thương khó có thể lành. Phía sau lại càng có tu giả đi ra hỗn nguyên đại chiến trường nói cho bên ngoài tu giả biết đến bên trong đó hoàn cảnh. Cái tên Vũ Thiên Quân cũng theo đó truyền đến tai của rất nhiều cường giả. Đại năng, đương nhiên trong đó cũng có Phượng Hoàng Thánh Vương. Nơi này tuy rằng một chỗ tụ tập hư vô cảnh thánh hiện đại năng nhưng tin tức cũng vô cùng linh hoạt. Chưa đến 2 ngày sau đó thì toàn bộ tư liệu về Hạo Thiên Thần Địa Vũ Thiên Quân đã không phải là chuyện gì bí mật. Lúc này người ta mới nhận ra được vị này đáng sợ huyết họa giả đã đạt đến kinh người độ cao. Hạo Thiên Thần Địa một trận chiến kia đã kinh động toàn bộ Ngao Thần Tinh không? Mà theo đó cũng có rất nhiều kẻ phản gia Hạo Thiên Thần Địa. Những kẻ này những cũng để cho không ít thông tin về Vũ Thiên Quân lan truyền đi ra. Tỷ như hắn tuổi tác khi xuất hiện ở Hạo Thiên Thần Địa còn chưa đến 50 tuổi. Đến nay còn không trôi mấy năm, tại Long Vực gây nên sóng gió to lớn. 3 vị hỗn độn cảnh đương trường bị thần chủ Lăng Càn Thiên giết 9 phần nguyên nhân là từ hắn. Mà lấy hắn tuổi tác nhưng đã có hôm nay thực lực. Đó là cỡ nào đáng sợ thiên phú cùng cơ duyên. Có lẽ không lâu sau toàn bộ Ngao Thần Tinh không sẽ lại một lần nữa chấn động vì cái tên này. Hắn chiến tích nhưng chính là đánh trọng thương hỗn độn cảnh Phượng Hoàng Thánh Vương. Chắc chắn sẽ trở thành cái đích cho nhiều người nhắm đến. Khoan nói qua thiên quân danh tiếng như thế nào? Nói về Phượng Hoàng Thánh Vương sau khi mang theo trọng thương chi thân đi ra hỗn nguyên đại chiến trường thì thù hận đã đến đỉnh điểm. Sau khi biết đến thiên quân khủng bố thiên phú thì ý nghĩ chém giết thiên quân càng thêm điên cuồng. Dĩ nhiên đã vận dụng không ít nhân mạch cũng muốn đem thiên quân diệt sát. Nếu như tại lúc hắn cũng thiên quân đánh giết trong hỗn nguyên đại chiến trường thì hắn vô cùng e ngại thiên quân lớn lên thì lúc này chính là sợ rồi. Thiên quân tuổi tác truyền đi ra đã làm cho vô số kẻ kinh hãi đến không muốn sống. Lại cho thiên quân 10 năm, hay 100 năm nữa thì sẽ đạt đến mức nào? Đương đại có ai có thể là đối thủ của kẻ này? Chính vì điều này hắn càng phải nhanh chóng nhất đem thiên quân diệt sát. Bất kể mọi giá, thiên quân vận dụng bí pháp, thương tổn nghiêm trọng, chiến lực giảm sút cực kỳ, đều là Phượng Hoàng Thánh Vương truyền ra. Mà kỳ thực đây cũng là hắn chắc chắn, nếu có một cái tu giả đạt đến cấp độ thánh vương nhúng tay vào cuộc chiến ngay sau khi hắn rời đi hỗn nguyên đại chiến trường thì có đến 70%. Có khả năng giết được thiên quân, thế nhưng những điều hắn lý tưởng hóa này lại không có ai dám đi thử. Những kẻ bên trong hỗn nguyên đại chiến trường đều bảo trì thái độ hoài nghi đối với chuyện này. Bất quá chim chết vì mồi. Người chết vì tiền cái đạo lý này chưa bao giờ thay đổi. Mặc cho những kẻ này có sợ hãi thiên quân uy danh bao nhiêu cũng có rất nhiều kẻ hám lợi trước mắt. nhất là khi Phượng Hoàng Thánh Vương đã chắc chắn rằng Thiên Quân hiện đang bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nếu có vô cùng tận thánh dược chữa thương thì Thiên Quân trong thời gian chỉ ít là nửa tháng sẽ không có khả năng động thân. Thực lực vô cùng yếu bớt, vận dụng loại kia bí pháp thậm chí có khả để cho tu vi ngã xuống. Những điều này kết hợp lại sau đó 10 ngày, có những kẻ bí ẩn đến gần Phượng Hoàng Phong nhưng không hề bị Thiên Quân đuổi. Sau đó liền có kẻ to gan lớn mật đi lên Phượng Hoàng Phong chi đỉnh nhưng một cái thân ảnh cũng không có. Thiên Quân đã biến mất từ lâu rồi, sau đó chuyện gì đến cũng đến. Bên trong Hỗn Nguyên đại chiến trường nổi lên một làn sóng đáng sợ. Có rất nhiều kẻ bắt đầu truy tìm Thiên Quân. Tuy rằng bọn hắn không dám lớn tiếng truy tìm tung tích của Thiên Quân nhưng số lượng tu giả tham gia vào chuyện này chắc chắn không ít. Bọn hắn đều muốn thu được lời hứa hẹn kia của Phượng Hoàng Thánh Vương không nói. Thiên Quân bằng đó tuổi lại có được đáng sợ như thế, chiến lực cùng thành tựu thì lại có được bao nhiêu bí mật đáng sợ. Tại trước khi có Hạo Thiên Thần Địa Đại Năng đến đây tiếp ứng thì chắc chắn có rất nhiều kẻ muốn đi ra tham gia lần náo nhiệt bậc nhất trong Hỗn Nguyên đại chiến trường này. Thánh Vương cường giả nhưng cũng không phải số ít. Bất quá sau 5 ngày Hỗn Nguyên đại chiến trường sôi sùng sục lên tìm Thiên Quân nhưng một chút tiếng gió cũng không có thì đã có bắt đầu có kẻ co đầu. Rút cổ lại. Không tìm thấy Thiên Quân thì đương nhiên đại biểu cho Thiên Quân đang chữa thương tại một chỗ bí ẩn nào đó. Những kẻ kia cho dù đang đi tìm nhưng cũng không dám quá mức rêu rao. Bọn hắn đương nhiên biết được nếu không có thể đem Thiên Quân diệt sát mà để hắn biết được những ai từng truy tìm săn lùng hắn thì kết cục có. Thể nghĩ được, cũng chính vì điều này có rất nhiều người tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy thân ảnh của Thiên Quân. Lại là 10 ngày nữa trôi qua, tại một chỗ thác nước dưới chân Phượng Hoàng Phong, nếu có kẻ đi vào thác nước này bên trong vách núi tìm tòi, phá hủy chỗ này ẩn thân trận pháp thì có thể nhìn thấy được Thiên Quân. Bất quá Thiên Quân sau 5 ngày đã khôi phục lại toàn bộ thực lực như thế nào còn sợ những kẻ khác tìm đến. Hắn ẩn thân ở đây chính là muốn toàn lực để bản nguyên hải luyện hóa kim dực của Phượng Hoàng Thánh Vương. 20 ngày qua đi hắn rút cục đã thành công. Phía trên thế giới tụ lúc này đang treo lơ lửng một khối lực lượng tỏa ra đạo vận huyền bí. Dĩ nhiên chính là luân hồi chi lực. Đạo lực lượng này so với trước khi hắn tiêu hóa tinh túy của Huyền Ưng Thiên Đế thu được thiên phạt chi lực tính về kích cỡ thì chỉ bằng 1/7 khoảng trường, bất quá đối với Thiên Quân như thế đã đủ rồi. Kết hợp với luân hồi chi hải của hắn đã gần như chuyển hóa thành vực cấp thì như vậy đã đủ để đem toàn bộ luân hồi chi hải đạt đến vực cấp. Sơ kỳ trung đoạn, tại chỗ Thiên Quân ngồi xuống xung quanh đương nhiên còn có Thần Quân, Ma Quân, Ám Vũ cùng Độc Cô Kiếm. Thời gian này bọn hắn đều đợi Thiên Quân tu hành, dĩ nhiên đều là một dạng hộ pháp bên cạnh Thiên Quân mà thôi. Bọn hắn đều biết được đây chính là giai đoạn vô cùng quan trọng đối với Thiên Quân. Mà Thiên Quân sau khi đạt được đạo luân hồi chi lực này thì cũng không có dừng lại mảy may mà lập tức đem nó bỏ vào luân hồi chi hải. Tâm thân toàn bộ đắm chìm vào bản nguyên chi hải cùng bát đại chi hải vận chuyển biến hóa. Thời gian đối với hắn lúc này đúng chỉ là một con số mà thôi. Hắn một chút cũng không muốn để ý đến xung quanh. Toàn lực đi thực hiện kế hoạch của hắn, Hỗn Nguyên đại chiến trường lại sôi sục cũng không chút nào ảnh hưởng đến hắn. Hắn tâm thần toàn bộ hòa nhập vào thể nội thế giới bên trong biến hóa. Thời gian nháy mắt lại trôi qua hơn 1 tháng. 1 tháng đắm chìm trong thể nội thế giới thì hắn rút cục đã tỉnh lại. Điều này nhưng đại biểu cho hắn bát đại chi hải đều đã đạt đến vực cấp. Khà, ngồi lặng im một vị trí không nhúc nhích 2 tháng, Thiên Quân cuối cùng cũng há miệng thở ra một hơi đầy hưng phấn. Tuy còn không có đem bát đại chi hải lực lượng hòa vào bản nguyên hải tiến hành cao độ dung hợp nhưng hắn cảm giác được bản thân lúc này mạnh mẽ hơn. Trước rất nhiều, theo bát đại hải đều đạt đến vực cấp lực lượng thì hắn thể nội đã một lần nữa đạt được cân bằng. Cảm giác thoải mái này hắn đúng là rất muốn hưởng thụ. Bên trong đó chính là nơi cất giấu toàn bộ bí mật của hắn. Bát đại chi hải quấn quanh bản nguyên hải. Phía trên đó là bất hủ chi hải. trên nữa chính là thế giới thụ. Đương nhiên ở đó còn đang treo lên ba khối cầu. Hai khối cấu đại biểu cho hai đạo thái âm lực lượng mà hắn thu được. Một khối còn lại là tinh thuần linh hồn lực của một vị nào đó hỗn độn cảnh đại năng. Thiên quân hiện tại còn không có đem tiêu hóa. Ngoài ra gần đó còn có một đoàn linh dịch trắng sữa tỏa ra mùi thơm chính là lối kiếp dịch. Bên cạnh còn có một đám cỏ cây tỏa ra sinh cơ vô cùng nồng đậm. Tuy rằng bọn nó bị nhổ lên từ lâu nhưng tại trong thể nội thế giới của hắn vô cùng tràn đầy lực lượng cùng sinh cơ nên bọn chúng cũng không có bị sói mòn lực lượng, mà đây đương nhiên chính là những thánh dược cùng thần dược mà thiên quân có. Bao gồm những loại hắn thu thập và tại trong trường sinh bí cảnh thánh dược viên thu được. Bản thân hắn trước nay tu hành cơ bản đều không dùng bất kỳ ngoại vật nào tu hành ngoại trừ lôi kiếp dịch nên tu lưu các loại bảo vật chứa đựng. Lực lượng như thần thạch hay thánh thạch là không cần thiết. Tại Hạo Thiên Thần Địa tất cả những thánh thạch kia đều là do Ám Vũ cầm lấy. Thiên quân hắn đúng quả thực là một cái quỷ nghèo. Đương nhiên đó là khi nói đến tinh thạch các loại mà thôi. Hắn sở hữu tài phú nhưng đủ để bất kỳ cái nào hỗn độn cảnh đại năng đỏ mắt. Chỉ riêng đám thánh dược kia đã kinh thế hãi tục, lối kiếp dịch càng là của quý. Thế giới thụ độc nhất, hai đạo trung cực lực lượng, hỗn độn cảnh linh hồn, những thứ này một cái ném ra liền đủ để cho thần địa thế lực điên cuồng. Đây là còn chưa nói đến bất hủ vật chất bên trong bất hủ chi hài. Đây chính là tương đương với thiên đạo bản nguyên. Bất kỳ là ai đoạt được một đạo đem dung hợp tự thân thì chắc chắn đều sẽ thu được cực lớn tạo hóa cùng cơ duyên. Xem xét tự thân thể nội thế giới chốc lát thiên quân khẽ nhếch mép đứng lên. Đi đến hôm nay hắn cũng có gặp đến hung hiểm không ít lần. Thậm chí đã từng suýt chút nữa chết đi nhưng đúng là vẫn còn thuận lợi vượt qua. Hắn có tự tin sẽ có một ngày hắn đạt đến cái kia độ cao. Toàn bộ tinh không vũ trụ sẽ vì hắn mà biến sắc. Ngày đó sẽ không còn rất xa. Đi thôi, chúng ta xem cái này hỗn nguyên đại chiến trường này đã thành như thế nào rồi. Thiên quân khẽ cười nhạt một tiếng bước ra ẩn thân trận pháp nói. Hắn đương nhiên biết sau khi Phượng Hoàng Phong đại chiến qua đi sẽ có rất nhiều chuyện biến động xảy ra. Hắn danh tính 8-9 phần cũng sẽ được truyền đi ra. Mà Phượng Hoàng Thánh Vương kia chắc chắn sẽ có không thiếu hành động nhằm vào bản thân hắn. Mà khi còn ở trong ẩn thân trận pháp tu hành tỉnh lại hắn đã cảm nhận được rất nhiều đạo khí tức đang ở ngay gần Phượng Hoàng Phong. Thậm chí hiện tại đang có kẻ đứng trên Phượng Hoàng Phong chi đỉnh. Điều này đương nhiên cũng khiến hắn khóe miệng khẽ câu lên đầy lạnh lùng. Những kẻ này nhưng là muốn chết a hát, ngay khi hắn đi ra khỏi thác nước thì đã vươn tay chụp vào hư không. Một cỗ hấp lực khủng bố xuất hiện thì một cái điểu loại hung cầm tu vi hư vô cảnh giai đoạn thứ hai bị hắn sinh sinh kéo xuống khỏi thiên không. Zét, hung cầm kinh hoàng gầm lên nhưng một chút cũng không có khả năng chống lại. Thân thể to lớn lập tức bị kéo xuống đập lên đại địa. Biến hóa đột nhiên xảy ra lập tức khiến cho vô số tu giả ở gần đó kinh hãi gần chết nhìn lại. Những ngày này tại Phượng Hoàng Phong đúng là vô cùng náo nhiệt nhưng hiện tại đúng là không có ai ra tay đánh nhau. Bọn hắn đều đang đến đây tham gia lần náo nhiệt kia. Vũ Thiên Quân, hung cầm kia nhìn thấy Thiên Quân một khắc thì ánh mắt hoảng sợ đầy kinh hãi run rẩy nói. Không những là nó, rất nhiều ánh mắt khác nhìn đến cũng lập tức nhận ra Thiên Quân. Ánh mắt kinh sợ táng đám nhưng cũng có không ít khác lạ mùi vị. Ha ha, xem ra lời nói của bản tọa đúng là không có tác dụng nha. Ta còn không có cho phép các ngươi đã dám đi vào Phượng Hoàng Phong. Hắc hắc, Thiên Quân hai mắt híp híp cười lạnh lẽo nói. Đại nhân tha, a hát, hung cầm đang muốn giãy giụa đứng lên cầu xin tha thứ thì đột nhiên hét thảm một tiếng. Thiên quân mi tâm lóe sáng lên thì thân thể của hung cầm cũng run lên đầy kịch liệt. Hắn nhưng đối với nó tiến hành siêu hồn, hai hơi thở không đến thiên quân tu hồi lại linh thức thì hung cầm kia cũng đình chỉ giãy giụa. Nó không bị giết chết nhưng đã không sai biệt nhiều. Đã thành một cái si đần hung cầm nằm chờ chết mà thôi. mà Thiên Quân sau đó cũng khẽ cười lạnh một tiếng đạp không lao lên Phượng Hoàng Phong chi đỉnh. Nơi này chỉ còn lại thanh âm lạnh lẽo của hắn. 10 vạn dặm bên trong bất kể là kẻ nào các ngươi gặp đến thì đều giết hết. Nói đương nhiên chính là để cho thần quân, ma quân, ám vũ cùng độc cô kiếm nghe. Lời nói của hắn đương nhiên phải được kiểm chứng mới được. Hay lắm Phượng Hoàng Thánh Vương. Thiên Quân trong lúc lao lên Phượng Hoàng Phong chi đỉnh thì khẽ cười nhạt. Thông qua cái kia hung cầm trí nhớ hắn đương nhiên biết được thời gian này bên trong hỗn nguyên đại chiến trường xảy ra những chuyện chủ yếu nào. Hôm nay tới nói thì hắn chính là trở thành một cái đích cho mọi người chỉ trích rồi. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.